vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 1140 đột nhiên liền thăng cấp. Liễu Vân há miệng thở dốc, lại nhắm lại, vừa mới tưởng nói làm Tông Hùm hỗ trợ nhìn điểm. Nhưng là, đột nhiên nghĩ đến Sáng Thế Thần đối với Quang Hoàn nữ chủ là có thiện ý, nàng như vậy vừa nhắc nhở. Tông Hùm chỉ sợ sẽ sớm hơn chú ý đến Quang Hoàn nữ chủ, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nguyên bản Bùi Vị Ương không gặp được cái gì đặc biệt đại cơ duyên. Kết quả còn làm Tông Hùm đưa tới cửa đi, nàng liền phải tối tăm, loại sự tình này không thể nói cho. Ngược lại muốn ngăn cản, hướng dẫn, làm Tông Hùm phát hiện không được mới hào, chỉ sợ cũng là Thánh Tuyền nơi dừng chân làm không thành. Chuyện này, tự giác vô nơi nương náu, vừa vặn thế giới dưới lòng đất là cái mới lạ địa phương, Liễu Vân cảm thấy chính là như vậy. Đúng rồi, Bùi Vị Ương lại không chỉ này một cái đồ đệ, Diệp Thiên là không thừa nhận, Hạ Yến đã, thân vẫn. Mặt khác đồ đệ chẳng lẽ cũng mặc kệ sao? Nàng nhớ không lầm nói, Bùi Vị Ương còn có hai cái đồ đệ a. Trước kia tuy rằng thanh danh không có Hạ Yến như vậy thịnh, cũng hỗ trợ quản lý nơi dừng chân cùng Tôn chủ phủ rất nhiều chuyện, hiện giờ những việc này đều bị Tần gia tiếp nhận, không phải có nhiều hơn thời gian tiếp thu Bùi Vị Ương sai phái. Tẫn một tẫn hiếu đạo, chẳng lẽ Bùi Vị Ương một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, đối mặt khác đồ đệ hoàn toàn nuôi thả. A Khải, mặt khác hai cái đồ đệ, có thể nói là bị Hạ Yến dạy dỗ lớn lên, cùng Hạ Yến quan hệ thực hào, thẳng đến Hạ Yến xảy ra chuyện sau. Liền vẫn luôn dưới nền đất thế giới tìm kiếm, nói cái gì sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, chỉ dựa vào một cái mệnh bài, bọn họ không tin, cho nên, còn vẫn luôn dưới nền đất thế giới không ra tới. Bùi Vị Ương đi vào, cũng tương đương là đi tìm hai cái đồ đệ, bằng không không ai dùng a. Đem đồ đệ tìm trở về còn có thể sai phái, không đến mức có vẻ người cô đơn giống nhau. Như vậy đáng thương, Liễu Vân, không phải thực minh bạch, Hạ Yến rốt cuộc là như thế nào an bài. Cho nên, mặt khác hai cái đồ đệ, là như thế nào an bài, như thế nào liền không quan tâm đi thế giới dưới lòng đất. Bọn họ trong tay không phải còn nên có rất nhiều công tác sao? A Khải, đương nhiên ra tới quá một lần, có thể là muốn đem trong tay công tác giao tiếp. Ai ngờ bên ngoài đã thời tiết thay đổi, Thánh Tuyền nơi dừng chân tựa hồ cũng chưa bọn họ sinh tồn không gian. Liền cấp Bùi Vị Ương truyền tin tức, quay đầu lại đi thế giới dưới lòng đất, Liễu Vân. Đây là biết vẫn là không biết. Này ra trình diễn đến thật đúng là không tồi, nàng không tận mắt nhìn thấy đều phân biệt không ra thật giả, không cảm giác có cái gì sơ hở, nếu là biết còn có thể làm được này nông nỗi, vậy lợi hại, không biết nói. Hạ Yến đối tự mình dạy ra nhãi con liền như vậy không tin sao? Cư nhiên liền đề cũng chưa đề, cho nên nói, Bùi Vị Ương thu cái gì đồ đệ? Thuần túy tai họa người a. Có cái Hạ Yến là Diệp Thiên dạy ra, mặt sau hai cái đồ đệ lại là Hạ Yến dạy ra. Thân là sư phụ, Bùi Vị Ương trừ bỏ chiếm cái tên tuổi, lại làm cái gì? Bất quá, Hạ Yến thật đúng là lợi hại, cư nhiên còn có rảnh giáo sư đệ. Vì cái gì Diệp Thiên không dạy? Mặt ngoài thoạt nhìn, hắn mới là nhất nhàn a. Xem ra, có một số việc muốn gặp đến Hạ Yến mới có thể đã biết, ta không cảm thấy Bùi Vị Ương sẽ đi tìm hai. Cái đồ đệ, căn bản là không để bụng, ngay cả cốt truyện cũng chưa như thế nào nhắc tới. Chính là ngẫu nhiên tăng thêm phong nền, cho nên, nàng đối này hai cái đồ đệ một chút ấn tượng đều không có, liền họ gì đều không rõ ràng lắm, cũng không biết trong cốt truyện. Đường Hạ Yến xảy ra chuyện sau, này hai cái đồ đệ đều là cái gì kết cục, nhưng là có thể khẳng định. Cùng Bùi Vị Ương quan hệ nhất định không có quá hảo, nếu không. Cốt truyện đối với ôm Bùi Vị Ương đùi người, không phải là loại này đãi ngộ, như thế nào đều đến an bài một ít xuất diễn, đại khái suy đoán. Này hai cái đồ đệ khả năng không ôm Bùi Vị Ương đùi, liền tính không chết, cũng bị hoàn toàn bên cạnh. Hóa, sở hữu tử hệ thống đều đã bị tôm hùm thu hồi đi. Nhưng lúc trước nhìn đến cốt truyện gì đó đều ký lục xuống dưới. Tùy đều có thể tìm đọc, đương nhiên. Tích góp hệ thống khen thưởng Bảo Dương, Liễu Vân là trước đó lấy ra, tuy rằng 9 thành 9 đều là chính mình không gian đồ vật. Nhưng hiện tại không phải lấy không được chính mình không gian sao? Vạn nhất ra vài món hữu dụng đồ vật, tương lai đối thượng sáng thế thần liền càng tốt, hơn nữa. Liễu Vân nhưng không quên, lúc trước tiểu đồng thau chính là Bảo Dương hợp thành sau khai ra tới. Mặc kệ đồng thau đỉnh là đến từ chính mình không gian, vẫn là đến từ lúc trước thiên đạo hoặc là mặt khác cái gì con đường. Có thể ra điểm thứ tốt cũng không tồi, ai biết muốn bao lâu mới có thể lấy về chính mình chữ vật. Không gian đâu, chẳng qua, hiện tại đối phó rồi nam nữ chủ, liền không có nhiệm vụ Bảo Dương, đương nhiên, điểm này đồ vật không quá để ý. Cầm hệ thống ném văng ra, A Khải đều càng sống sóng, A Khải đi theo nghiên cứu một chút cốt truyện. Xác định không như thế nào đề, đừng nói tên họ, giống như liền là nam hay nữ cũng không biết đâu. Liễu Vân gật đầu, hóa ra liền hai cái người qua đường, có thể làm Bùi Vị Ương tự mình đi tìm. Nói ra, chỉ sợ Bùi Vị Ương chính mình đều không tin, đáng tiếc. Thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất tương đương với hai cái không gian. Mặt đất muốn tiếp thu thế giới dưới lòng đất tin tức cần thiết đến đi xuống mới được, nếu là có. Người dùng truyền âm thạch, muốn ở cùng cái không gian mới có thể tiếp thu đến, nàng ở trong tiểu viện. A Khải muốn theo dõi thế giới dưới lòng đất tin tức liền không dễ dàng như vậy, Liễu Vân. Xem ra, đi thế giới dưới lòng đất cũng thế ở phải làm. Còn có hay không mặt khác bát quái? A Khải, có a, còn rất nhiều đâu. Liễu Vân cũng không vội, giật giật, làm ghế bập bênh lắc lư lên. Tỷ như đâu, trước nói Ngọc Đan nơi dừng chân tình huống như thế nào? Đột nhiên liền bế quan thăng cấp, trong lòng còn nhớ thương tiểu Ngọc Đan đâu. A Khải, đột nhiên liền bế quan thăng cấp. Này nếu là làm bóp cổ, vô pháp đột phá người nghe thấy, chỉ sợ lại đến phun một vòng huyết, dừng một chút. A Khải mới tiếp thượng lời nói, Ngọc Đan nơi dừng chân tình huống, ân, tương đối náo nhiệt, cũng tương đối phức tạp. Lúc trước Ngọc Đan Tông dùng 2 tháng thời gian tới bắt hồi cùng loát thuận đối thế giới dưới. Lòng đất quản lý. Mặt khác gia tộc thế lực dưới tình huống như vậy liền cướp được một chút canh. Uống, sau đó, bên cạnh có Bách Bảo Các nhìn chằm chằm. Ngọc Đan Tông không dám chạy cái gì bá quyền cùng kỳ quái chính sách, không chỉ có không được đến. Mặt khác nơi dừng chân như vậy chỗ tốt, còn đầu nhập vào không ít, Ngọc Đan Tông cao tầng đối này liền sinh ra khác nhau. Có chút cảm thấy không cần phải nhất định túm quyền quản lý, dù sao quyền quản lý ném văng ra. Ngọc Đan Tông cũng có thể đi thăm dò, lại không ai dám ngăn đón, chỉ vào không ra. Chẳng lẽ không hảo sao? Một bộ phận cho rằng, đây là đối Ngọc Đan Tông quyền thế khiêu khích. Ngọc Đan Tông có thể không cần, nhưng là ai tiếp nhận liền khả năng phi nhà ai? Ngọc Đan Tông không tiếp thu được đối thủ cạnh tranh. Lớn mạnh, đương nhiên, còn có một bộ phận nhỏ người bảo trì trung lập, cảm thấy thế nào đều có thể. Này cũng không ảnh hưởng Ngọc Đan Tông quyền thế địa vị, cho nên Ngọc Đan Tông thực loạn, ý tưởng cũng đều phức tạp. Đương nhiên, Ngọc Hòa dùng cửu cấp đan dược sau nội thương khỏi hẳn, cũng làm bộ phận người phi thường thất vọng, hơn nữa. Ngọc Hòa xử lý phương thức làm Ngọc Đan Tông dưới nền đất thế giới cửa ra vào sự kiện trung tồn. Thất không ít, Cái này làm cho rất nhiều người coi đây là lấy cớ. Tổn thương không ít tôn chủ uy tín, Ngọc Hòa tôn chủ. Không chỉ là ở Ngọc Hòa nơi dừng chân uy vọng không cao. Liên quan ở Ngọc Đan Tông danh vọng cũng không ngừng hạ thấp, chuyện này cũng đồng dạng đưa tới không ít mặt khác nơi dừng chân ăn dưa chúng. Hết chương.